sau khi ký thỏa thuận ly hôn cùng vai ác cố chấp. Chương 32, hình như cậu chủ không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Trần đương nhiên sẽ không nghe cô giải thích, bởi vì lúc này Nguyên Lạc Sâm đã bắt đầu không an phận, dường như sau khi uống xong chén trà thảo dược bổ thân thể kia anh đã trở nên hăng hái hơn rồi. Cố Từ Dư cảm thấy tình hình có chút nguy hiểm, cô vội vàng vỗ vỗ mặt Nguyên Lạc Sâm. Này, Nguyên Lạc Sâm, tỉnh lại đi, về đến nhà rồi, anh có việc. Này, Cố Từ Dư đè nặng thanh âm thấp giọng kêu lên, có thể là sức lực của cô cũng khá mạnh, không tính là quá nhẹ. Cuối cùng Nguyên Lạc Sâm cũng có phản ứng, cố gắng dùng sức mở mắt ra, khóe mắt đỏ lên nhìn Cố Từ Dư gần trong gang tấc, thoáng lấy lại chút lý trí, ngồi về chỗ cũ, kéo dài khoảng cách với Cố Từ Dư. Thật xin lỗi, có thể gần đây tôi quá mệt mỏi. Mệt mỏi, rõ ràng anh bị bà cụ chơi một vố mà. Cố Từ Dư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống giận trong lòng. Nguyên Lạc Sâm thật sự nóng, anh khẽ nhíu mày, tiện tay vén tóc lên một chút, lại đưa tay nới lỏng cà vạt ra một chút, làm lộ xương quai xanh và lồng ngực, cố gắng giảm bớt hơi nóng không ngừng bốc lên trên cơ thể. Cố Từ Dư ở một bên vô tình nhìn chằm chằm, chỉ nhìn thấy động tác của người đàn ông này có một chút cam dỗ vô thức không thể giải thích được trong sự cao quý của anh. Cô bỗng dưng đỏ mặt, rời tầm mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Diện mạo và khí chất của người đàn ông này thật khiến người ta muốn phạm tội. Nhưng không lâu sau, hơi thở của Nguyên Lạc Sâm bắt đầu trở nên nặng nề. Nghe giống như bị bệnh, Cố Từ Dư giúp anh mở chai nước rồi đưa qua. Nguyên Lạc Sâm, anh thật sự không có chuyện gì chứ? Vừa hỏi xong, Cố Từ Dư hận không thể tát mình hai cái, có chuyện cũng không được, mấu chốt chính là cô biết là nguyên nhân gì, chẳng lẽ cô còn tự mình làm thay? Không sao, chắc chỉ là cảm lạnh và sốt nhẹ thôi, về nhà uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc, ngày hôm sau sẽ không sao. Cảm giác được sự lo lắng của Cố Từ Dư, Nguyên Lạc Sâm hiếm khi cười, khẽ nhếch khóe môi cố sức giải thích. Uống thuốc cảm cũng không khỏi được đâu, đại ca à. Cố Từ Dư cau mày nghĩ cách. Với sự yêu thích của bà cụ đối với Nguyễn Lạc Sâm, có lẽ bà ấy sẽ không để anh tùy tiện uống những thứ linh tinh đó. Vì vậy, nó có thể là loại trà thảo mộc pha chế từ y học cổ truyền Trung Quốc được người ta đặc chế để kích hệ thần kinh hưng phấn, trở về hạ nhiệt cho anh là được rồi. Hẳn là vậy, cô suy nghĩ miên man suốt quãng đường, cuối cùng xe cũng chạy tới tòa nhà số 13 An Hạ. Chú Trần đưa đám Nguyên Lạc Sâm đến trước cửa sân rồi lái xe đến ga ra trước. Cố Từ Dư đi theo phía sau. Nguyên Lạc Sâm đang đi phía trước đột nhiên loạng choạng suýt ngã. Cố Từ Dư vội vàng theo sau đỡ anh. Sau khi về đến nhà, khác với mọi khi là giờ đây trong nhà không có ai đến đỡ một tay. Cố Từ Dư chợt nhớ đến tin nhắn bà cụ gửi hồi nãy. Một trận xấu hổ, đoán chừng là đã thông báo trước với chị Lưu rồi. Bà cụ làm việc thật đúng là chu toàn. Cố Từ Dư đỡ Nguyên Lạc Sâm vào trong phòng anh, ném anh lên giường rồi ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Vừa định nói gì đó, lại đột nhiên bị người kéo qua. Nguyên Lạc Sâm cảm giác được Cố Từ Dư nhích lại gần, theo bản năng dán lên. Khác với nhiệt độ trên người anh, người bên cạnh này lạnh như băng, rất thoải mái. Ếch, cái kia, Nguyên Lạc Sâm, giờ anh thấy thế nào rồi? Cố Từ Dư nhìn bộ dạng này, thật sự cảm thấy nguy hiểm. Vẫn ổn. Nguyên Lạc Sâm mơ hồ nói nhưng không hề có ý định rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, vừa rồi lúc ở trên xe có chú Trần bên cạnh, tôi có chút xấu hổ nên không nói với anh, kỳ thật anh không phải phát sốt. Là trúng thuốc, hả? Nguyên Lạc Sâm kiềm chế bản thân không đi theo suy nghĩ điên cuồng trong lòng mình lúc này, chỉ khó chịu ngoan ngoãn dán vào Cố Từ Dư, nơi mà anh cho rằng có chút mát mẻ. Là trà thuốc bà nội cho anh uống có vấn đề. Đoán chừng là muốn bế chát rồi. Nghe Cố Từ Dư nói như vậy, mặt Cố Từ Dư thoáng đỏ, chỉ có điều giờ phút này mặt anh vốn đã đỏ bừng, cho nên không nhìn ra cái gì. Anh mơ hồ một tiếng, nhưng lại mười phần tự giác nghiêng đến gần, khi Cố Từ Dư không có đề phòng lập tức phủ lên môi cô. Mềm mại ngọt ngào, ngay lập tức phảng phất như mưa phùn kéo dài sau cơn mưa, để lại dấu vết dọc theo trán, mắt và những nơi khác. Trong nháy mắt Cố Từ Dư bối rối rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thấy Nguyên Lạc Sâm còn ở đó, định tiếp tục động tay động chân, Cố Từ Dư trực tiếp tát rồi đẩy anh ra. Nếu đã nghe hiểu rồi thì mau tránh xa tôi ra. trong lời nói đã có chút tức giận. Lúc này cuối cùng Nguyên Lạc Sâm cũng thanh tỉnh, nhìn tình hình hỗn loạn trước mắt, anh ảo não ngồi dậy vỗ vỗ đầu, thấp giọng xin lỗi Cố Tư Dư. Giọng nói trầm thấp đến kỳ lạ, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm, vẻ mặt Cố Tư Dư phức tạp, vẫn là cô quá sơ suất rồi, không nghĩ tới về nhà chính một chuyến lại gặp phải chuyện như vậy. Tên Nguyên Lạc Sâm kia vậy mà không có một chút tự chủ nào, Cố Tử Dư đỡ chán. Được rồi, dù sao cũng là trà thảo dược, đành chịu thôi. Thấy Nguyên Lạc Sâm mãi không đi ra, Cố Tử Dư có chút nghi ngờ có phải tên kia nhịn đến hỏng rồi hay không. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là trà thảo dược, hiệu quả có lẽ là không lớn như vậy. Nguyên Lạc Sâm sẽ không đi ra nhanh như vậy, Cố Tử Dư lười nhìn thoáng qua phòng tắm, chợt đứng dậy rời đi. Trong phòng tắm, nước lạnh không ngừng chảy xuống, chảy khắp người Nguyên Lạc Sâm. Nhiệt độ cơ thể từ từ hạ xuống. Giờ phút này Nguyễn Lạc Sâm đã dần dần tỉnh táo lại. Anh hồi tưởng lại những chuyện mình vừa làm trên đường đi, ánh mắt tối sầm đi. Không ngờ anh lại không bài xích Cố Tử Dư chút nào, thậm chí còn có chút không kiềm chế được bản thân. Cố Tử Dư đối với anh mà nói, đúng là đặc biệt. Hôm nay anh đã rõ tình cảm của mình là như thế nào. Hiện tại chỉ là bởi vì một chén trà thảo dược nho nhỏ đã thiếu chút nữa không kiềm chế được bản thân. Vậy đợi đến khi hợp đồng hết hạn, anh phải làm như thế nào đây? Sau đó Nguyên Lạc Sâm quay lại khi nào, Cố Tử Dư cũng không biết nữa. Sau khi cô bưng cho anh một ly sữa nóng, lập tức đi ngủ luôn. Thời gian gần đây luôn bận rộn chuyện ở công ty giải trí Tinh Lộc. Cô đã rất lâu rồi không có ngủ một giấc thật ngon, bây giờ có Chu Càn chỉ đạo. Hạ An Dịch cũng coi như là từ từ đi vào quỹ đạo. Sáng sớm, Cố Tử Dư rửa mặt xong xuống tầng chuẩn bị ăn cơm, lại phát hiện dì Lâm và Nguyên Lâm đang ngồi dưới lầu. Cô đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian còn lại trong thỏa thuận sẽ không dễ dàng như vậy, kiểm tra cũng nghiêm ngặt quá đi. Bà cụ cũng quá muốn có cháu rồi, nhìn dáng vẻ này, đến lúc cô thật sự ly hôn với Nguyên Lạc Sâm, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không dễ dàng như vậy. Nhưng sau đó là chuyện của Nguyên Lạc Sâm, cô chỉ cần hoàn thành hợp đồng rồi cầm tiền rời đi thôi. Cố Tử Dư điều chỉnh biểu cảm, từ trên tầng đi xuống. Dì Lâm, Lâm Lâm, hai người tới rồi. Ăn cơm chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn ở nhà chính rồi. Cô chủ, cậu không cùng cô xuống sao? Dì Lâm đã bắt đầu đổi lời, vẫn còn đang ngủ, tối hôm qua quá mệt, trằn trọc đến nửa đêm, phòng chừng không ngủ được mấy tiếng. Nói xong Cố Tử Dư đi đến bàn ăn ngồi xuống, vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của dì Lâm, lập tức tỉnh lại từ trạng thái mê man khi vừa rời giường. Vừa rồi, lời cô nói vừa rồi, có phải có chút mờ ám hay không? Không đợi cô suy nghĩ nhiều, nam chính, mệt mỏi, tối qua chậm rãi đi xuống từ đầu cầu thang, hoàn toàn khác với bộ dạng mất khống chế tối qua, Nguyên Lạc Sâm đã khôi phục lại bộ dáng cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng ngày xưa. Mặc một thân âu phục được cắt may tỉ mỉ, anh đi ngang qua Nguyên Lâm và xoa tóc cô bé, sau đó đi đến ngồi cạnh Cố Tử Dư. Chào buổi sáng, thái độ của Nguyên Lạc Sâm rất tự nhiên, thậm chí khiến Cố Tử Dư cảm thấy chuyện xảy ra hôm qua chỉ là ảo giác. Cố Tử Dư che giấu cảm xúc của mình, đáp lại. Chào buổi sáng, dì Lâm, chào buổi sáng, sao hôm nay lại tới sớm như vậy ạ? Nguyên Lạc Sâm lễ phép hỏi. Chào buổi sáng, cậu chủ. Bà chủ nói cô Lâm Lâm vội vã muốn gặp cậu, lập tức bảo tôi đưa tới đây. Dì Lâm nói, vẻ mặt phức tạp nhìn Nguyên Lạc Sâm. Ồ ra là vậy, sau khi người đến đông đủ, bắt đầu ăn cơm, Nguyên Lạc Sâm nhìn thấy ánh mắt dì Lâm nhìn anh có chút không đúng, giống như muốn nói lại thôi, vì thế anh mở miệng hỏi. Dì Lâm còn có chuyện gì sao? Không, không có gì. Dì Lâm lau mồ hôi lạnh, lại nhìn Cố Tử Dư với vẻ đồng tình. Xem ra nên để cho bà chủ chuẩn bị cho cậu chủ một ít trà thảo dược khác. Không được, cậu chủ, phương diện kia hình như không được tốt lắm, cách chương.